Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, cùng lão tử so với vô sỉ. 5. Sách mới, cầu hoa hoa, chương 20, cùng lão tử so với vô sỉ. 5. Sách mới, cầu hoa hoa, trên thực tế Phương Minh đoán không sai. Hồng Quân Lão Tổ đích thật là bị ô nhiễm. Lúc đầu Hồng Quân Lão Tổ chính là tiên thiên nhất khí. Cũng chính là chính khí biến thành, hiên ngang lẫm liệt, chính phái cực kỳ. Thế nhưng hắn đang cùng đối thủ một mất một còn Ma Tổ La Hầu tranh đấu cái này vô số hội nguyên bên. Trong lúc vô tình đã bị ma khí cho ô nhiễm, cho nên Hồng Quân Lão Tổ trở nên có chút vô sỉ. Điểm này, đại khái Hồng Quân Lão Tổ liền chính hắn cũng không có nhận thức đến. Phương Minh vẻ mặt người hiền lành nhìn Hồng Quân Lão Tổ. Thân thủ nói, lấy ra đi. Hồng Quân Lão Tổ sửng sốt, da mặt run run không ngớt, giả vờ không biết, cái gì? Phương Minh cùng Hồng Quân Lão Tổ kéo dài khoảng cách, cười híp mắt nói, đánh cướp, dựa vào, vô sỉ a, đánh cướp đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Hồng Quân Lão Tổ da mặt run run, cảnh giác nhìn bàn cổ đại lão, da mặt run như cầy sấy nói, nhị vị đạo hữu có hay không ở nói đùa ta? Còn như Phương Minh, trực tiếp bị hắn bỏ quên. Dù sao Phương Minh chỉ có chuẩn thánh điên phong tiêu chuẩn. Lấy hắn thiên đạo thánh nhân cấp bậc trở lên thực lực. Thả cái rắm cũng có thể chết đông hắn. Nói đùa, mở ngươi đại gia vui đùa. Phương Minh khí cấp bại phôi chỉ vào Hồng Quân Lão Tổ. Rốt cục lộ ra nguyên hình. Nói ra phẫn hận trong lòng. Cả giận nói, lão tử đánh hôn mê. Ngươi cũng đánh hôn mê. Lão tử con mẹ nó mới là đánh hôn mê lão tổ tông. Ngươi dám cùng lão tử cạnh tranh. Đại ca, chơi chết hắn nha. Bàn cổ đại lão quả quyết xuất thủ. Một búa bổ về phía Hồng Quân Lão Tổ. Chỉ có đem 3.000 hỗn độn ma thần toàn bộ đánh ngã. Bàn cổ đại lão mới có thể an tâm chân chính đi khai thiên. Bằng không giữa lúc khai thiên khẩn yếu quan đầu. Khác biệt hỗn độn ma thần tới quấy rối, vậy thì phiền toái, nhất là Hồng Quân thằng nhãi này còn vô sỉ như vậy. Nhất định sẽ tới đánh lén, cho nên dùng Phương Minh lời nói mà nói, chính là nhất định phải làm chết hắn nha. Bàn cổ đại lão cái này một búa toàn lực đánh ra. Một búa bổ ra, dắt khai thiên chi huy hoàng thần uy, thế như trẻ tre, đánh phía Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ hoảng hốt, liều mạng thôi động thần thông, quanh thân tiên quang đại phóng, khánh vân hàng vạn hàng nghìn trường, mây tía điều điều, đem chính mình được pháp bảo một tia ý thức tung, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khai thiên thần phủ phủ quang đánh vào Hồng Quân Lão Tổ trước mặt một đám pháp bảo bên trên. Nhất thời những cái này pháp bảo dường như bã đậu cạn bã vậy ầm ầm nghiền nát. Không chịu nổi một kích, hai người tranh đấu dư ba đem hỗn độn khí lưu quậy đến giống như là nấu chín nước sôi một dạng. Kịch liệt cuồn cuộn, địa hỏa phong lôi các loại, chờ, cô diệt vật điên cuồng bạo động, rất có hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Hồng Quân Lão Tổ đã bị trọng thương, tiên huyết cuồng phong mà ra, nhiễm đỏ trước người vạt áo, vô cùng thê thảm, đúng lúc này. Bàn cổ đại lão lại một búa bổ tới. Hồng Quân Lão Tổ hoảng hốt, vội vàng điên cuồng thôi động pháp lực, quanh thân tiên quang đại phóng, ngăn cản bàn cổ cái này một búa. Bàn cổ đại lão tuy là lợi hại, nhưng Hồng Quân Lão Tổ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hồng Quân Lão Tổ cũng là nắm giữ tiên đạo pháp tắc đỉnh cấp hỗn độn ma thần một trong. Mới vừa rồi Hồng Quân Lão Tổ đón đỡ bàn cổ đại lão cái kia một búa. Là bởi vì khí tức đã bị tập trung, tránh cũng không thể tránh. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Trải qua vừa rồi một kích kia ngạnh hám, khí tức đã hỗn loạn. Hồng Quân Lão Tổ tin tưởng vững chắc, chỉ cần tránh thoát cái này một búa, hắn có thể toàn thân trở ra. Tuy là khả năng bản thân bị trọng thương, nhưng tính mệnh vô ưu, đợi một thời gian, nhất định có thể khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Nhưng vào lúc này, một hạt châu oanh nện ở Hồng Quân lão tổ trên lưng. Nhất thời Hồng Quân lão tổ bị đập thân hình một hồi lảo đảo. Tiên quang tan giả, tổn thương càng thêm tổn thương. Hồng Quân lão tổ giận dữ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Phương Minh người kia đang núp ở cách đó không xa hưng phấn khoa tay múa chân. Ha ha cười nói, thành công, để cho ngươi lại đánh muộn côn, đi ra hỗn sớm muộn vẫn phải, đánh chết ngươi, ngươi vô sỉ. Hồng Quân lão tổ nổi giận, hận không thể tiến lên một cái tát đập chết đồ vô sỉ này. Đúng lúc này, Hồng Quân lão tổ trong lòng run sợ một hồi. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ trong lòng mọc lên. Vụ thảo, phá hủy, đều bị cái này cái vương bát đản cho tức đến chập mạch rồi. Quên ta đang cùng bàn cổ đánh nhau. Bàn cổ đại lão cái này một búa lại bổ tới. Hồng Quân lão tổ không kịp ngăn cản. Hỗn độn ma thần khu trực tiếp bạo liệt mở ra. Nổ thành một đoàn huyết vụ. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, chỉ để lại nguyên thần hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong cấp tốc vọt tới. Xa xa truyền đến Hồng Quân thanh âm thở hổn hển, ngươi một cái đồ vô sỉ, ta Hồng Quân nhớ kỹ ngươi, thù này ta nhất định sẽ báo. Đối với Hồng Quân câu này ngoan thoại, Phương Minh cùng bàn cổ đại lão ngược lại là không có để ý. Bất quá Phương Minh vẫn đủ bội phục Hồng Quân lão tổ thực lực. Ngạnh kháng bàn cổ đại lão một kích khai thiên thần phù, lại vẫn có thể bảo trụ nguyên thần. Bỏ chạy đi, thực sự cũng là nghiêu bức. Đáng tiếc làm cho hắn chạy. Bàn cổ đại lão nhếch nhếch miệng, lẩm bẩm. Bất quá bàn cổ đại lão cũng không có gì có thể lo lắng. Hồng Quân đã bị hắn một búa đánh cho hỗn độn ma thần khu nổ tung. Thực lực đại tổn đã đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hắn rốt cục có thể an tâm khai thiên. Bên kia, Phương Minh ôm hỗn độn hồ lô, thu hỗn độn châu, lại đem hỗn độn hồ lô đọng ở sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Hưng phấn khoa tay múa chân. Ha ha cười nói, quả nhiên ta mới là đánh hôn mê lão tổ tông. Ha ha ha, bàn cổ đại lão lẩm bẩm. Ngươi chính là vô sỉ lão tổ tông. Phương Minh nghe được mặt mo tối sầm, lộ vẻ tức giận nhìn bàn cổ đại lão. Tiếp lấy, giữa hai người bầu không khí trở nên huyền diệu đứng lên. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, ngày hôm nay 6 chương, 10 giờ tối còn có một canh, 12 giờ còn có một canh. Các đại lão xem trước lấy, tác giả nấm đi gõ chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.